Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, trang 633. Ngươi đi tìm người Tấu Khải Phong, tính cái gì cho hắn ngon ngọt a? Hắn nếu tới này, còn không phải là làm tốt bị đánh tính toán sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng còn nhớ rõ quả đen nơi giao dịch vũ khí dự trữ ở đâu là một cái ở xóm nghèo nơi giao dịch, loại này dùng để phòng thân đồ vật là cần thiết, chỉ là trước đó. Trúc Huyền Nguyệt đối mấy thứ này cũng không phải thực hiểu biết, nàng dù sao cũng là cái tình báo thương, mà không phải vũ khí lái buôn, này đó vũ khí giao cho nơi giao dịch thuê những cái đó các dòng binh. Liền đủ rồi, nàng mới không cần thiết nhọc lòng những việc này, chỉ là hai năm sau Trúc Huyền Nguyệt. Hiện tại đã rất là bất đồng, hiện tại Trúc Huyền Nguyệt đã hoàn toàn có thể đối trên giá mấy thứ này đọc lầu lầu, nàng lật xem bị bãi ở trên giá những cái đó vũ khí, tấm tắc cảm khái hai tiếng, xem ra làm tình báo thật đúng là một môn lợi nhuận cách xù ngành sàn. Xuất, liền loại đồ vật này đều có, nói, Trúc Huyền Nguyệt từ trên giá khiêng lên một cái chừng nửa người cao thương tới. Uy, Tiểu Bạch ở bên cạnh nhắc nhở Trúc Huyền Nguyệt, người muốn bắt thứ này đi. Kia đã có thể không phải Tấu Sở Đức một đốn xả xả giận, đó là chuẩn bị hướng chết tấu, ta biết. A, Trúc Huyền Nguyệt gật gật đầu, ta vốn dĩ cũng không tưởng khinh tha hắn, nàng nhìn mắt trên lầu. Đột nhiên nhướng mày, đời trước nếu là Trúc Huyền Nguyệt ra tay. Như vậy nói vậy nàng liền tính lại như thế nào thanh thế to lớn, lại cũng nhất định là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, có lẽ đúng là bởi vì cái này. Khải Phong mới dám ngàn dặm xa xôi lại đây, nói lên. Có một chuyện Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật thực để ý, nàng vẫn luôn cho rằng tới người sẽ là Đỗ Thanh Lộ, bởi vì rõ ràng loại này thời điểm phái Đỗ Thanh Lộ tới càng có phần thắng, rốt cuộc. Hiện tại ở truyện tranh nhân khí càng cao một chút hẳn là Đỗ Thanh Lộ mới đúng, Đỗ Thanh Lộ hiện tại. Dựa vào thượng một lần Vinh Quy Hải cách đặc quốc cốt truyện. Xem như thật đánh thật kiếm lời một đợt nhân khí, so sánh với dưới. Khải Phong tuy rằng là nhãn hiệu lâu đời nhân vật, nhưng là càng chú trọng một cái tế thủy trường lưu. Cùng Đỗ Thanh Lộ loại này lửa đổ thêm dầu trạng thái vẫn là kém một chút. Mà loại này yêu cầu đoạt cốt truyện sự tình, vốn dĩ liền nên phái loại người này khí cao nhân vật tới làm, chỉ là Khải Phong cuối cùng vẫn là tự mình tới. Trúc Huyền Nguyệt vì Khải Phong cái này lựa chọn mà hơi hơi lắc lắc đầu, nàng đã biết Khải Phong làm ra cái này lựa chọn nguyên nhân. Khải Phong a, Khải Phong, người quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được chuyện tranh những cái đó vinh dự sao? Trúc Huyền Nguyệt nhìn trong tay kia khẩu súng, đem nó chậm rãi thượng thang, sau đó hướng bên trong tác mấy cái cơ hồ sắp có Trúc Huyền ngày rằm cái nắm tay lớn nhỏ viên. Đạn, người thật sự liền tính toán như vậy đi sao? Trước khi đi, Tiểu Bạch còn khuyên một câu, đương nhiên, Trúc Huyền Nguyệt ghim súng. Chậm rãi đắc đạo, nàng trên mặt đang cười, chỉ là trong ánh mắt không có nửa phần ý cười, ta dù sao cũng phải làm Khải Phong biết. Có chút đồ vật ở truyện tranh nhìn qua soái, là bởi vì người kia tương đối soái, hơn nữa vài thứ kia thường thường sau lưng đều là dính huyết, cho nên có chút người muốn một chút đại giới đều không có. Như vậy nhẹ nhàng liền đem nó cướp đi, kia ở ta nơi này. Được không không thông a. Sở Đức cùng Khải Phong chính tránh ở trong phòng, thương lượng bước tiếp theo phải làm sao bây giờ. Sở Đức vốn định hào hào hỏi một chút Khải Phong vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hắn liền như vậy xuất hiện ở chỗ này thật sự sẽ không có việc gì sao. Nhưng mà đúng lúc này, Sở Đức biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Làm sao vậy? Khải Phong hỏi, đừng nói chuyện. Sở Đức cau mày nói, hắn ở nghiêm túc nghe, một loại kỳ quái thanh âm truyền đến, giống như là điện lưu thanh. Theo Sở Đức đầu một chút chui qua đi, hắn sống lưng như là sâu bò quá giống nhau. Nổi lên một tầng nổi da gà, Sở Đức liền như vậy nhíu mày nghe xong vài giây sau. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn quay đầu đối với Khải Phong kêu. Nằm sấp xuống, chương 315 tha cho ngươi bất tử kịch liệt tiếng nổ mạnh thổi quét toàn bộ nơi giao dịch, một cổ nồng. Đậm cho bụi từ một cái đường kính ít nhất có 3 mét đại động bên trong tản ra, trên vách tường. Đã để lại một cái có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài, môn. Xuyên thấu qua nó, thứ 8 khu kia luôn là có chút âm trầm không trung phóng ra tiến vào, 2 phút trước. Sở Đức còn ở cùng Khải Phong nói chuyện phiếm căn nhà kia hiện tại đã biến thành một mảnh hài cốt, nào đó bị lâm thời đảm đương công sự che chắn tường sau lưng. Sở Đức dùng tay che lại Khải Phong miệng, quan sát đến bên ngoài hướng đi, hắn có thể nghe thấy Khải Phong thở dốc thanh thực cấp. Tiếng tim đập cũng rất lớn, Sở Đức nhưng thật ra so Khải Phong muốn chấn định nhiều, hắn ở quan sát. Người tới đến tột cùng ở nơi nào, một cái thần thần bí bí có thể lưu đến nơi đây tới tìm được người. Của hắn, một cái một kích không được tay sau lập tức lui về phía sau người. Vô luận thân phận thật của hắn đến tột cùng là ai, đều đáng giá Sở Đức tiểu tâm cẩn thận. Sở Đức ở trên chiến trường thân kinh bách chiến trải qua, làm hắn có thể phán đoán đến ra tới đối diện hẳn là cái cao thủ. Bất quá Sở Đức lại không có một chút sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn lên. Hắn loại này sát hồng xem qua người căn bản là không sợ hãi loại này. Đối thủ cường đại, chi bằng nói đối thủ càng cường đại, hắn càng hưng phấn. Nhưng mà, so sánh với hưng phấn lên Sở Đức, Khải Phong này sẽ tâm tình liền không thế nào mỹ lệ. Hắn quả thực có thể nói thượng là vẻ mặt mộng bức, kia trên tường đại động vừa mới là bị một viên đại dọa người đạn pháo cấp xỏ xuyên qua. Khải Phong thậm chí đều không có thấy rõ ràng kia viên đạn pháo đến tột cùng là bộ dáng gì, chỉ cảm thấy chính mình sườn mặt thượng làn da bỗng nhiên một trận nóng rát, lại sau đó trước mắt hắn liền một trận trời đất quay cuồng, bị Sở Đức mang ly nguyên lai địa phương. Hết chương.